gả cho Đông Hán Đô Đốc. Chương 135, hủy diệt kế hoạch của hắn. Gocchuyenaudio.com. Trầm Hạo Nhiên hoàn toàn không để ý tới lời đại nữ nhi của mình nói. Trầm Thanh Lê lại nghiêm trang nói tiếp: "Phụ thân đại nhân, Nam Đàn chúng ta hiện liên tục bị Tây Lương đánh lui. Nói lời khó nghe, toàn bộ Nam Đàn đang tràn ngập nguy cơ. Lúc này Bắc Tề Thái Tử có thể mưu đồ có được gì đó từ phụ thân thì chỉ có Thông Thiên Bích. Bắc Tề Thái Tử muốn thông qua phụ thân để lấy được Thông Thiên Bích đúng không?" Trầm Hạo Nhiên bị đại nữ nhi của mình là cho kinh hãi. Trầm Thanh Lê nhíu mày. Từ thần sắc của Trầm Hạo Nhiên liền biết nàng suy đoán không sai. Ngữ khí càng thêm trầm ổn. "Phụ thân đại nhân, quân lính Tây Lương hiện đã ở trên cương thổ Nam Đàn chúng ta mà Bắc Tề bên kia vẫn luôn không thể hiện có xuất binh giúp đỡ Nam Đàn hay không? Bọn họ chỉ cho Cao Thái Tử đến Nam Đàn. Cao Thái Tử hiện nhất định sẽ đưa ra điều kiện hậu hĩnh để phụ thân giúp hắn làm việc, nhưng phụ thân có từng nghĩ tới. Một khi ngươi thật sự giúp Bắc Tề lấy được Thông Thiên Bích rồi. Bọn họ không thừa nhận hứa hẹn trước kia với ngươi. Ngươi tính làm gì?" Trầm Hạo Nhiên ngẩn ra. Trầm Thanh Lê lại bồi tiếp: "Phụ thân, ngươi là tả tướng Nam Đàn. Chuyện đấu tranh trong triều, ngươi khẳng định trải qua nhiều hơn ta. Ngươi nghĩ xem, một Nam Đàn nho nhỏ đã có nhiều tranh đấu lục đục như thế. Bắc Tề là quốc gia cường thịnh. Thái tử bọn họ có được địa vị như hôm nay, tuyệt đối không phải dựa vào nhân nghĩa mà có được. Phụ thân, nếu ngươi đáp ứng điều kiện của hắn, hắn lấy được Thông Thiên Bích rồi lại không để ý tới lời hứa với phụ thân. Đến lúc đó Nam Đàn chúng ta lại bị gót sắt của Tây Lương dẫm đạp mà phụ thân chẳng những không nhận được ưu việt từ chỗ Cao Thái Tử. Ngược lại việc ngươi ngầm đưa Thông Thiên Bích cho hắn bị Hoàng thượng truy cứu. Phụ thân liền trở thành gian tế bán nước của Nam Đàn." Trầm Hạo Nhiên càng nghe càng giật mình, cũng thanh tỉnh hẳn. Hắn thật sự đã bị Cao Vân Trạm hồ lộng cho qua. Cao Vân Trạm là thái tử được Cao Quân Thần coi trọng nhất. Mà Cao Quân Thận năm xưa nhờ dựa vào gia tộc của đích thê mà đăng cơ làm đế. Nhưng sau khi đế vị ổn định, chuyện đầu tiên hắn làm lại là giết đích thê, diệt mẫu tộc đích thê. Có cha như thế, con chắc sẽ không khác. Cao Vân Trạm hoàn toàn có thể lật lọng sau khi đã lấy được Thông Thiên Bích. Trầm Khuynh Vũ nghe đại tỷ của mình nói xấu Cao Vân Trạm như thế, nhịn không được, chen vào bênh vực: "Đại tỷ, Cao Thái Tử nói thế nào cũng là chữ quân một nước. Chính vì hiện Tây Lương xâm chiếm Nam Đàn chúng ta càng nên ở bên Cao Thái Tử. Nếu Nam Đàn bị luân hãm, có Cao Thái Tử giúp đỡ, chúng ta cũng có thể đến Bắc Tề sinh sống." Trầm Thanh Lê liếc nhìn Trầm Hạo Nhiên, thấy hắn đang nhíu mày suy nghĩ. Nàng liền nhân cơ hội này, vung tay lên tát Trầm Khuynh Vũ một cái: "Ngươi ngu xuẩn, ngươi cũng nói ngày nào đó Nam Đàn chúng ta có thể bị luân hãm. Nếu Nam Đàn không còn, quyền lực trong tay phụ thân cũng không còn. Một người không còn quyền lực lại mang theo cả nhà đến Bắc Tề. Ngươi cho rằng Bắc Tề Cao Thái Tử sẽ xem trọng chúng ta sao? Người không còn giá trị lợi dụng. Trong mắt những người quyền thế bọn họ chỉ là phế vật. Phế vật bám vào bọn họ cũng sẽ không được lợi ích gì. Đã bị đánh đến bốn cái." Trầm Khuynh Vũ cũng bốc hỏa. Hận không thể xông lên bóp chết Trầm Thanh Lê, nhưng có Trầm Hạo Nhiên ở đây, nàng chỉ có thể ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Ủy khuất gọi: "Cha." Hy vọng Trầm Hạo Nhiên sẽ làm chủ cho nàng. Tuy nhiên Trầm Hạo Nhiên đang trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới nàng. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm Trầm Thanh Lê. "A Lê, những lời hôm nay là ai dạy ngươi nói?" Hắn thực sự không tin đại nữ nhi của mình lại có bản lĩnh nói những lời sắc bén như vậy. Trầm Hạo Nhiên đổi xưng hô. Trầm Thanh Lê liền biết trong lòng hắn có biến hóa. Nàng ưỡn ngực, ngữ khí càng thêm quả quyết: "Phụ thân, Trước kia A Lê ngu muội vô tri khiến phụ thân và mẫu thân lo lắng, nhưng từ sau khi nữ nhi rơi xuống hồ, mẫu than mang nữ nhi đến biệt viện. Ở đó mẫu thân lại mướn một nữ tiên sinh cho nữ nhi. Vị nữ tiên sinh ca nói rất nhiều đạo lý với nữ nhi, hiện nữ nhi đã dần thông suốt. Những lời hôm nay, nữ nhi là tự mình nghĩ ra. Lúc ở biệt viện, đầu óc của nàng hỗn độn vô tri, hoàn toàn không nhớ nỗi chuyện và người trước kia. Đúng là mẫu thân nàng đã mời một vị nữ tiên sinh đến, dạy cho nàng một ít phong tục tập quán của nam đàn. Cho nên nàng không sợ Trầm Hạo Nhiên điều tra. Cha, đại tỷ trước kia, vô tri vô giác, vẫn luôn bị người bên ngoài chế giễu. Dù hiện tại đã thanh minh hơn trước kia rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng ngài. Chuyện đại sự trong triều vẫn do chính ngài làm chủ đi. Đây là lần nàng được gần Cao Vân chạm nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, nàng có thể vĩnh viễn sẽ không được tiếp xúc gần với hắn được nữa. Nếu phụ thân không yên lòng, chi bằng mượn cơ hội này để Cao Thái Tử và nhị tỷ gạo nấu thành cơm đi. Như vậy Cao Thái Tử liền có quan hệ với Trầm gia chúng ta, sau này sẽ không thể vứt bỏ chúng ta. Thật ra nàng muốn tự tiến cử bản thân, để nàng và Cao Vân chạm gạo nấu thành cơm, nhưng nàng lại không thể nói ra miệng. Vì thế mới đưa nhị tỷ nàng ra làm cái cớ. Trầm Thanh Lê quả thật bị sự ngu dốt của Trầm Khuynh Vũ là cho tức đến phát khóc. Lập tức mắng, ngu xuẩn, ngươi cũng nói hắn là Bắc Tề Thái Tử. Hắn muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng được. Ngươi và nhị muội có đẹp cũng không thể hơn Giang Sơn xã tắc của hắn. Trầm Khuynh Vũ còn muốn nói gì đó lại bị Trầm Hạo Nhiên cắt ngang. Các ngươi lui xuống hết đi, rồi phất tay cho các nàng đi ra ngoài. Trầm Thanh Lê không lập tức rời đi, chờ Trầm Khuynh Vũ đi khuất, nàng mới cười nói với Trầm Hạo Nhiên, phụ thân, có mấy lời, tam muội ở đây, ta khó mà nói, giờ nàng đã đi, ta xin nói thẳng, ta biết không chỉ ngươi, có lẽ cả nam đàn đều hy vọng gả nữ nhi của họ vào hoàng thất Bắc Tề. Phụ thân hẳn cũng muốn gả nhị muội cho Cao Vân Trạm. Nhưng phụ thân ngay cả hậu viện của mình cũng quản không nổi. Cao Vân Trạm dựa vào cái gì mà xem trọng phụ thân chứ? Nói xong liền xoay người rời đi. Trầm Thanh Lê đi rồi, Trầm Hạo Nhiên cả kinh ngã ngồi trên ghế thái sư. Những lời của đại nữ ni đã phá vỡ mộng đẹp của hắn. Ngày xưa, nếu đại tiểu thư bị tà tướng gọi đến thư phòng, nhẹ thì bị mắng một trận, nặng thì là gia pháp hầu hạ. Nhưng hôm nay, tam tiểu thư lại hai mắt đỏ hồng đi ra ngoài, còn đại tiểu thư lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước ra. Tuy không thấy rõ biểu cảm trên mặt nàng, nhưng nhìn cước bộ của nàng, có thể đoán được tâm tình của nàng rất tốt. Trong lúc đám hạ nhân đang kinh ngạc suy đoán, Trầm Hạo Nhiên lại truyền gọi quản gia đến thư phòng của hắn. Quản gia vừa vào phòng, Trầm Hạo Nhiên đã trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, không được khắt khe với phu nhân và đại tiểu thư. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư có thứ gì, cũng chuẩn bị thêm một phần cho đại tiểu thư đi. Quản gia là người của Trương Di Nương, nghe Trầm Hạo Nhiên nói vậy, liền nói, lão gia, phu nhân và đại tiểu thư, Trương Di Nương vẫn luôn không bạc đãi các nàng. Trầm Hạo Nhiên liếc hắn một cái, từ đức lợi, có một số việc trước kia ta không nói tới, nhưng không có nghĩa cái gì ta cũng không biết. Dẫu sao hắn cũng là tả tướng, phong vân trong triều đình còn có thể ứng phó được. Chuyện ở hậu viện nếu muốn tra thì dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là trước kia hắn thiên vị mẹ con Trương Di Nương, nhưng hiện nay đại nữ nhi của hắn làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Dù sao tướng phủ nuôi thêm mẹ con các nàng cũng chẳng vấn đề gì. Từ đức lợi nghe hắn nói vậy, đành khúm núm nhận lệnh. Sau khi rời đi liền lập tức tìm Trương Di Nương thương lượng. Trầm Hạo Nhiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chấp nhận cách nói của Trầm Thanh Lê. Cao Vân Trạm như thế nào cũng không nghĩ ra. Dù là trước kia hay hiện tại, Trầm Thanh Lê hoàn toàn có thể làm đảo loạn bố cục mà hắn đã bày ra. Chuyện tỉ muội Trầm Thanh Lê cãi nhau đã sớm được Lãnh Phong báo lại với Cao Vân Trạm. Cao Vân Trạm không có hứng thú nói. Chỉ là nữ nhi gia tranh giành tình cảm mà thôi. Chẳng có gì lạ. Ngược lại Trầm Hạo Nhiên đúng là vô năng. Ngay cả hậu viện cũng quản lý không tốt. Người như vậy lại có thể trở thành tả tướng. Chẳng trách Nam Đàn bị Tây Lương đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhắc tới Tây Lương, Cao Vân Trạm lại nghĩ tới Lục Hoài Khởi. Rồi lại từ Lục Hoài Khởi mà nhớ tới Trầm Thanh Lê. Trong đời, hắn đã gặp vô số nữ nhân nhưng chỉ có nàng là đùa bỡn hắn xoay quanh. Lúc trước nếu không phải Trầm Thanh Lê giải vây cho Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi đã không có cơ hội xoay người như thế. Ban đêm, phòng bếp cho người mang đến thức ăn phong phú cho mẹ con Trầm Thanh Lê. Chu Thị nhìn một bàn thức ăn, vừa sợ vừa kinh, đang muốn hỏi Trầm Thanh Lê làm thế nào đã khiến Trầm Hạo Nhiên thay đổi thái độ với các nàng. Trầm Thanh Lê lại mỉm cười nói, mẫu thân, người yên tâm đi, đây chỉ là mở đầu cho ngày lành của mẹ con chúng ta. Về sau, có nữ nhi ở đây, sẽ không ai lại dám khi dễ ngươi. Cách chương.